Giraffe ở thế giới Pokemon. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nhà thi đấu Nabi sao, nhưng Tơ Satoshi đang phân vân trước yêu cầu của Giraffe. Từ nhỏ cậu luôn muốn trở thành bậc thầy Pokemon nhưng bây giờ thì tiêu diệt ma thú là một chuyện, nhưng Arceus cũng không nói cậu được thực hiện ước mơ của mình mà. Sao nào không muốn, Giraffe phát hiện nhóc con nhà mình cũng rất muốn tham gia thi đấu Pokemon nhưng có lẽ vì lời hứa với Arceus mà phải từ bỏ. Anh không thích như vậy, và lại anh cần phải mạnh mẽ hơn, đám ma thú xuất hiện từ hố đen rất mạnh. Hiện tại ma lực vẫn chưa phục hồi nên đành phải chiến đấu bằng điện. Được rồi, chúng ta hãy đến hội quán Nabi. Satoshi nói chạy về hướng nhà thi đấu, Giraffe có thể thấy trong mắt cậu là quyết tâm rực lực. Nếu đứa nhỏ nhà mình thích thì anh sẽ lấy nó về cho nhóc con. Xin chào, tôi là Satoshi đến từ thị trấn Masara, tôi đến đây để thách đấu. Satoshi đến hội quán và tìm chủ hội quán, Pikachu, đúng vậy, mau ra đây. Giraffe cũng kêu lên, xin chào, cậu đến thách đấu sao, tôi là Takeshi chủ hội quán. Chào anh, em là Satoshi, đây là bạn đồng hành của em Pikachu. Được rồi, vậy giờ chúng ta đấu luôn nhé, quy tắc 2, 2 Pokemon bên nào không còn khả năng chiến đấu thì trận chiến kết thúc. Takeshi giải thích cho cậu. Em đã hiểu rồi, lên nào Isisobiu, Isisobiu sao, Isisobiu chúng dùng những cánh tay để di chuyển từ từ trên các vách núi, và cũng sẽ dùng tay tung nấm đấm tấn công. Được rồi tớ chọn cậu Arcanine. Satoshi chọn Arcanine vì hiện tại cậu cũng không có Pokemon nào có thể chiến đấu ngoài Pikachu và Arcanine. Isisobete tấn công trực diện, Isisobiu lao về phía Arcanine với hai cái tay của nó là vũ khí. Né đi, sử dụng phun lửa. Satoshi ra lệnh cho Arcanine. Aka, vâng, không có tác dụng sao? Hệ lửa không có tác dụng với hệ đá. Isisobiu quả cầu quay, Arcanine nhảy lên, dùng phun lửa. Bây giờ tấn công trực diện, Isisobiu bị dính liên tục hai chiêu liền mất khả năng chiến đấu. Thật cừ, dù khắc hệ vẫn có thể hạ Isisobiu của tôi. Takeshi thu hồi Pokemon, lên nào Aiwak, Aiwak Pokemon hệ đá, khi độn thổ cơ thể Aiwak cũng hấp thụ nhiều vật liệu rắn làm cơ thể cứng hơn. Vậy sao, Satoshi suy nghĩ, để tôi, Giraffe nói, anh đang bực vì Satoshi không cho anh lên, dù bất lợi về hệ nhưng anh vẫn có tự tin. Được, Pikachu tớ chọn cậu, Aiwak độn thổ đột nhiên từ dưới đất hiện lên tấn công. Nhảy đi Pikachu điện 100 Kavon. Pikachu nhảy lên trên sử dụng chiêu điện 100 Kavon. Nhưng nó không ảnh hưởng đến Aiwak vì nó hệ đá. Aiwak cuốn lấy Pikachu, Satoshi, đuôi, Pikachu sử dụng đuôi sắt. Pikachu dùng đuôi sắt đánh lên đầu Aiwak, nó lùi lại và bị thương. Có sao không Aiwak, không Pikachu, có thể đuôi sắt quả là lợi hại. Aiwak đá lở, Pikachu nhảy lên những tảng đá đó đi, đuôi sắt ngay bây giờ. Aiwak bị đánh trúng mất khả năng chiến đấu. Thấy không, Giraffe quay lại hỏi cậu, giỏi quá Pikachu, Satoshi chạy đến ôm lấy Pikachu, đây là trận đấu đầu tiên của cậu nha. Cậu làm tốt lắm Aiwak, hãy nghỉ ngơi đi, Pokemon của em mạnh lắm Satoshi, dù khắc hệ những cả hai Pokemon đều rất mạnh. Đây là huy hiệu của hội quán Nibi, chúc mừng em, Takeshi trao cho cậu huy hiệu, cảm ơn anh Takeshi, tớ đã có được huy hiệu, tốt lắm, Giraffe nói, anh cũng vui khi cậu có được huy hiệu. Bây giờ chúng ta đến thành phố Hanada nha Pikachu, tớ cảm thấy có gì đó không ổn ở thành phố đó. Satoshi và Giraffe đi trên đường, gần đây cậu cứ cảm thấy bất an, hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Đừng lo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giraffe an ủi cậu, gần đây ma lực của anh cũng phục hồi được một chút, tuy không mạnh nhưng những ma pháp bình thường vẫn có thể dùng. Nếu có chuyện gì anh sẽ dùng nó để giải quyết. Đợi đã Satoshi, Takeshi phía sau chạy đuổi theo cậu. Có chuyện gì vậy anh Takeshi? Em có thể cho anh cùng đi không? Ước mơ của anh là trở thành bác sĩ Pokemon và anh phải học hỏi nhiều thêm nữa. Đương nhiên rồi, cậu vui vẻ chấp nhận. Vậy là cả ba cùng lên đường, không phát hiện phía sau Team Rocket cũng lén lúc đi theo họ, không biết Team Rocket sẽ âm mưu gì đây. Nhưng đó là sau này, hãy để sau này nói. Cuộc hành trình của Satoshi và Giraffe vẫn tiếp tục cùng với bác sĩ Pokemon trong tương lai là Takeshi. Tác giả, mình đổi cách xưng hô Giraffe thành anh, cho nó cảm giác thân thiện. Nếu để Satoshi và Giraffe đi du hành thì sẽ buồn lắm nên mình quyết định để cho Takeshi và Kasumi cùng đi chung giống như trong phim. Mình viết các cuộc chiến Pokemon vẫn còn chưa tốt lắm, mấy chiêu thức chiến thuật cũng không hay cho lắm, mọi người thông cảm cho mình nhé. Nếu mọi người thấy hay thì hãy vote cho mình nha, cách chương.